pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751. Tà Huyễn Linh là quỷ oa 17, có thể bị người dùng một cái đồng thạch anh tím thuê triệu hoán sĩ. Tự nhiên là mân mê không ra cái gì hảo Huyễn Linh tới. Nếu không nói, triệu hoán thành công là lúc, triệu hoán sư công sẽ bên kia khẳng định trực tiếp đề cử cấp 2 đại học viện. Giống nhau người như vậy, ở học viện thuận lợi kết nghiệp lúc sau, đều sẽ trở thành triệu hoán sư công sẽ thành viên. Đến lúc đó, căn cứ học viện kết nghiệp bình định cùng cá nhân cùng với gọi thu cấp bậc. Hiệp hội xét chia tương ứng tiền lương, không có gia nhập triệu hoán sư công sẽ, không ngoài 3 loại khả năng. 1. Tự thân là gia tộc con cháu, tự nhiên không cần thiết đi gia nhập hiệp hội lãnh kia mấy cái đồng thạch anh tím sau đó cấp chính. Mình trồng lên đến từ triệu hoán sư công sẽ gông xiềng. 2. Gọi thú quá rác rưởi, triệu hoán sư công sẽ chướng mắt. 3. Phi bình thường con đường triệu hoán, sợ làm cho phiền toái, vẫn chưa đi hiệp hội đăng ký. Trong đó đệ tam điều liền bao hàm thừa dịp chủ nhân chưa từng huyết khế, cướp đoạt nhân gia Huyễn Linh, mà tình hình chung, chưa từng gia nhập hiệp hội, lấy đệ nhị loại tình huống chiếm đa số, tỉ như ở đây 3 cái triệu hoán sĩ, tỉ như kéo đông đường, cho nên theo kia một tiếng vô cùng manh manh đát đồng âm tam tự kinh. Thực thi chuột lập tức ngoại tiêu lý nộn, nguyên bản một thân đen nhánh sáng bóng mau cũng toàn bộ tiêu hồ. Nguyên bản liền xấu xí bất kham chuột lớn, hiện giờ thoạt nhìn càng thêm không nỡ nhìn thẳng, huyết khế Huyễn Linh bị giết, chủ nhân cũng sẽ đã chịu trình độ nhất định tổn thương. Trướng phòng tiên sinh một ngụm máu tươi phun tới, bên kia con nhện cũng bị Lâm Tịch thuận lợi giải quyết. Ngàn cơ chiếu ảnh từ con nhện miệng đi vào, cái ót ra tới, xuyên cái trong suốt lỗ thủng, đã chết không thể chết lại. Hiện tại 3 cái triệu hoán sĩ một cái sớm đi gặp hư không chi thần. Mặt khác 2 cái đều bởi vì Huyễn Linh tử vong mà gặp phản phệ. Cũng bị thương không nhẹ, ngược lại là cái kia không có Huyễn Linh sa phu trạng thái là tốt nhất. Người này chỉ nghe thấy không biết thứ gì niệm một câu cái gì chú. Một đạo mãnh liệt bạch quang chợt khởi, ầm vang răng rắc lúc sau, kia chỉ đại chuột liền chín. Cái này tên là cái lạc phổ sa phu nguyên bản còn nhớ thương Lâm Tịch trong lòng ngực ôm bắp cải. Triệu hoán thành công người vĩnh viễn sẽ không lý giải những cái đó không có Huyễn Linh người đối. Huyễn Linh cái loại này khát vọng, bởi vậy đương cái lạc phổ phát hiện nhiệm vụ mục tiêu cư nhiên thật sự đi rồi cầu một phân vận. Lại lần nữa thành công triệu hoán đến Huyễn Linh khi, quả thực đã bị thật lớn kinh hỉ cấp tạp ngốc, ở hắn nhận chi. Có được triệu hoán thú nhiều năm, hơn nữa thành công đánh cướp quá vài cái triệu hoán sĩ tam huynh đệ. Dùng để đối phó một cái vừa mới triệu hoán thành công. Còn chưa có đi liền đọc tiểu nha đầu, quả thực là giết gà dùng dao mổ trâu, bởi vậy hắn đã đem bắp cải trở thành chính mình Huyễn Linh. Hắn là thấy thế nào như thế nào vui mừng, chỉ là không dự đoán được cư nhiên gặp phải cái dị thường đâm tay. Đã thói quen chủ nhân ở phía sau xem diễn mà triệu hoán thú chiến đấu chém giết ở phía trước hình. Thức, vài người cơ hồ không hẹn mà cùng tưởng, rốt cuộc ai mẹ nó mới là triệu hoán thú. Cái này chính mình bản thân chiến lực đã có thể so với nhị cấp ma thú nha đầu chết tiệt kia. Thế nhưng còn có vũ khí bí mật, cái lạc phổ nhìn xem 2 cái bị thương huynh đệ, lại bất chấp mặt khác. Quay đầu liền hướng kia chiếc đông nham xe ngựa chạy như bay mà đi. Hắn chưa bao giờ biết, nguyên lai chính mình có thể chạy trốn nhanh như vậy. Chỉ cần lên xe hắn liền có thể giữ được tánh mạng. Ca mấy cái xin lỗi, huynh đệ về sau sẽ nhớ rõ đúng giờ ở mỗi năm hôm nay bài tế các ngươi. Sau đó cái lạc phổ liền cảm giác da đầu chợt lạnh. Ấm áp máu theo gương mặt uốn lượn mà xuống. Một đạo lạnh băng thanh âm không nhanh không chậm nói, ta đếm 3 tiếng, nếu ngươi không trở lại nguyên lai vị trí, ta tiếp theo đao liền thiết ngươi cổ. Cái lạc phổ chưa bao giờ biết, nguyên lai chính mình còn có thể chạy trốn càng mau. Thở hổn hển đứng ở Lâm Tịch trước mặt, hắn thúc thủ mà đứng, trong lòng cũng đã nhanh chóng thăm hỏi Thiếu Mặc Môn tổ tiên sở hữu nữ tính. Lâm Tịch mau trời tối thời điểm, mới về tới kéo ra, quả nhiên kéo ra phong bình lãng tĩnh, thấy Lâm Tịch trong lòng ngực ôm cái kia chậu rửa mặt lớn nhỏ màu đỏ tươi quái đồ vật. Kéo Đạt Hưng vợ chồng cao hứng cực kỳ, nói như vậy, Mù Mịt hiện giờ có được song huyễn linh, hơn nữa đã bị đề cử đến Tây Ngụy cao cấp nhất hai đại học viện. Kéo Mẫu đôi mắt sáng lấp lánh, những cái đó kéo Đông Đường mang đến khói mù đều tựa hồ trở thành hư không. Bọn họ thậm chí đều không có hỏi Lâm Tịch, thứ này rốt cuộc là cái gì, có gì lợi hại chỗ, bọn họ không phải triệu hoán sư không sẽ, cần thiết kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết huyễn linh giá trị. Bọn họ chỉ hy vọng chính mình hài tử không bị người khi dễ, quá đến hạnh phúc vui sướng, cho nên ở kéo Đạt Hưng kéo Mẫu trong mắt, mặc kệ chính mình hài tử triệu hoán đến cái gì, đều là nhất bồng, đơn giản là nhất bồng chính là chính mình hài tử, cùng gọi thú không quan hệ. Kéo Mẫu chạy nhanh kêu Helen hai cái đi phòng bếp nấu cơm. Kéo Đạt Hưng nói, tiểu địch, ta nhớ rõ ngươi trong phòng còn có Helen cho ngươi nhưỡng mật ong quả mơ trà. Lấy tới cấp tỷ tỷ ngươi uống điểm A, kéo Địch đáp ứng chạy tới chính mình phòng. Kéo Đạt Hưng biểu tình tức khắc trở nên thực nghiêm túc. Chính là gặp cái gì phiền toái, đi triệu hoán tháp yêu cầu bao nhiêu thời gian, kéo Đạt Hưng là rõ ràng, Lâm Tịch cũng không muốn giấu giếm, ân, lần trước cái kia tới trong nhà nữ nhân không biết vì cái gì cư nhiên biết ta hành tung. Phái người tưởng trói đi ta còn muốn cướp đi ta không có huyết khế triệu hoán thú, kéo Đạt Hưng. Sắc mặt tức khắc đen nhánh vô cùng, trừ bỏ ta hảo nhi tử. Còn có ai có thể biết được ngươi hôm nay sẽ đi triệu hoán tháp đâu? Thật là gia môn bất hạnh, không thể tưởng được hắn thế nhưng sắc mê tâm khiếu đến nước này. Có thể vì nữ nhân kia liền chính mình thân muội muội đều phải hy sinh rớt, Lâm Tịch cố ý nói được. Mơ hồ không rõ, chính là vì làm kéo Đông Đường đem cái này nổi cõng lên tới. Nghiêm khắc nói, cũng không tính oan uổng hắn, rốt cuộc ở cốt truyện. Kéo Đông Đường đích xác chính là như vậy là mơ siêu, vậy ngươi lại là như thế nào thoát thân đâu? Kéo Đạt Hưng hỏi, Lâm Tịch chỉ bị nàng vẫn luôn ôm quái ra hỏa. Thực vật hệ đại vương hạt giống hoa, thiên phú kỹ năng, ký sinh, ăn mòn, ít nhiều ta tân được đến cái này huyễn linh, kéo Đạt Hưng trước mắt sáng ngời. Cuối cùng có cái công kích hình huyễn linh, ít nhất cái này huyễn linh trưởng thành lên. Người một nhà có thể có tự bảo vệ mình chi lực. Bà ba, ta cảm thấy là thời điểm đêm này tòa nhà bán cho cách vách vương gia, kéo Đạt Hưng thở dài một tiếng, trên mặt đột nhiên xuất hiện một mặt thê lương. Hắn là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, chính mình nhi tử sẽ vì đi gặp cái nữ nhân cưỡi con báo đâm thương hắn. Ở thêm minh xác báo cho hắn, lần đó đem lão gia cấp đâm phun ra rất nhiều huyết. Hắn cái này duy nhất nhi tử vẫn như cũ là chẳng quan tâm. Thê tử bị khí bị bệnh, như cũ không có được đến bất luận cái gì một chút quan tâm mơ siêu ngược lại là những cái đó hắn. Chuẩn bị cầm đi đương cấp Mù Mịt đổi một viên tử kim tệ đồ vật tất cả đều bị kéo Đông Đường cầm đi. Điền trang, cửa hàng khế đất cũng đã sớm không cánh mà bay. Bất công hắn nghe theo Mù Mịt khuyên bảo, đêm này tòa nhà khế đất. Khế nhà đều giấu đi, mới có thể bảo toàn, kéo Đạt Hưng trước nay không nghĩ tới muốn tìm nhi tử lý luận. Từ hoa đốm báo mắt lộ ra hung quang đối với hắn đâm lại đây lúc sau. Hắn biết, cuộc đời này, lòng đằng tiểu thuyết võng www.xiaodaba.com. Hắn đem chỉ có hai đứa nhỏ, nhưng hắn cũng không có cảm thấy quá tiếc nuối. Hắn có hai cái so nhi tử càng yêu tú nữ nhi. Vì cái gì còn phải vì cái kia bạch nhãn lang thương tâm khổ sở đâu. Cách vách vương gia này một thế hệ ra cái song huyễn linh nhi tử. Còn không có ở học viện hoàng gia kết nghiệp, đã có tư nhân chiến đội lương cao mời. Cho nên chuẩn bị đem tòa nhà mở rộng một ít, đã từng đi tìm kéo ra thương lượng muốn mua này tòa nhà. Bán đi, lưu lại nơi này đã không an toàn. Hơn nữa,